Con đường bá chủ, chương 2017, Mê Linh bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2017, Mê Linh bí mật. Trong bóng đêm vắng lặng, Lạc Nam một thân một mình rời khỏi Vĩnh Dạ thung lũng. Tâm trạng đã sớm khôi phục sự bình tĩnh như một mặt giếng cổ, hoàn toàn không tiết ra một tia cảm xúc nào. Đây là tâm cảnh vững như bàn thạch mà hắn luyện ra sau bao nhiêu năm, có tức giận. Phẫn nộ thì cũng chỉ biểu hiện ra ngoài trong lúc nhất thời, sau đó tất cả thù hằn sẽ dồn nén chờ ngày bùng nổ. Cả Càn Quân Thánh Đế và Thiên Phong Thánh Đế đều đáng chết, bất quá không phải vào lúc này. Ánh mắt lấp lóe, Lạc Nam như u linh xâm nhập Mê Linh xâm lâm. Ánh trăng treo cao, khuất sau lớp sương mù dày đặc, dưới thác nước hùng vĩ, một thân ảnh nam tử trung niên cởi trần khoanh chân ngồi xếp bằng. Mặc cho dòng thác cao ngàn trượng đổ xuống ầm ầm như trấn áp lên cơ thể đầy rẫy các vết sẹo đáng sợ hắn. Kèm theo dòng nước, vô tận nguyên khí cuồn cuộn kéo về, khí tức thánh hoàng viên mãn của nam tử trung niên đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể bùng nổ. Kẻ nào? Bất chợt nam tử trung niên mở ra một bên mắt còn lại, trong bóng đêm như lệ quỷ phát hiện con mồi nhìn chằm chằm vào không trung. Ở trên đỉnh thác nước, một bóng trắng màu bạc thản nhiên treo lơ lửng. Ba con mắt quỷ dị âm trầm khóa chặt lấy nam tử trung niên. Ngươi là kẻ nào? Nam tử trung niên sắc mặt ngưng lại quát. Chủ nhân của ngươi, bóng dáng trắng bạc thản nhiên nói, áo choàng nhẹ bay, hắn hạ người rơi xuống đối diện với nam tử trung niên diện mạo hung tợn. Chủ nhân của ta, nam tử trung niên cười dài. Chủ nhân của ta chỉ có một người. Bóng dáng trắng bạch nhếch mép, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối truyền âm ngọc. Mà khi chứng kiến khối truyền âm ngọc này, nam tử trung niên sững sờ, sau đó cung kính quỳ gối. Hận tham kiến Thiên Cơ Lâu chủ. Không sai, nam tử trung niên này chính là Hận. Sau khi từ Thiên Cơ Lâu biết được kẻ thù không đội trời chung của mình là Càn Nguyên Thái Tử và được chỉ điểm vào Mê Linh xâm nhập, Hận không để Lạc Nam phải thất vọng. Từng ấy năm điên cuồng chém giết, truy cầu cơ duyên bên trong Mê Linh xâm lâm, Hận tiến bộ vượt bậc, tu vi đã luyện đến Thánh Hoàng tối đỉnh. Đang trong giai đoạn chuyển hóa thánh hoàng lực thành thánh đế lực. Nhưng vì nội tình nông cạn, lại thêm nóng lòng gấp rút đột phá, hiện tại cơ thể của Hận đã đầy rẫy các loại di chứng. E rằng dù có thành công chuyển hóa tất cả thánh hoàng lực thành thánh đế lực cũng không thể trải qua đế kiếp, vẫn lạc trước khi chính thức quân lâm thánh đế cảnh giới. Ta không phải Thiên Cơ Lâu chủ, ta là đồ đệ của ngài ấy. Lạc Nam chậm rãi nói. Sư phụ nhận ra tình huống bất ổn của ngươi nên đã cử ta tiến vào hỗ trợ, ngày sau ngươi sẽ là tùy tùng của ta. Thì ra là như thế, Hận bừng tỉnh, cười khổ nói, xem ra lâu chủ chướng mắt một kẻ như ta làm thuộc hạ. Không phải chướng mắt ngươi, mà thực lực của ngươi hiện tại còn không giúp được ông ấy bất cứ vấn đề gì, trước tiên để ngươi theo ta lăn lộn, khi nào thành chí tôn rồi tính. Lạc Nam thuận miệng nói. Nào ngờ lời của hắn càng khiến Hận toàn thân chấn động, không ngờ nhân vật cấp chí tôn mới đủ tư cách đi theo lâu chủ, càng nghĩ càng kích động, hắn hướng Lạc Nam dập đầu. Hận vui lòng phò tá thiếu chủ, hy vọng chỉ giáo nhiều hơn. Tốt lắm, giao ra linh hồn bổn nguyên chứng tỏ thành ý đi. Lạc Nam nói, Hận không chút do dự, liền giao ra linh hồn bổn nguyên. Lạc Nam lúc này mới hài lòng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy loại đồ vật giao cho Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quả bàn đào, một viên thăng hoa đan có thể đẩy nhanh tốc độ đột phá của ngươi. Một bình bất tử dịch thủy, một viên hồn thạch nhũ có thể loại bỏ di chứng nguy hại của ngươi. Một môn cửu tinh công pháp thượng phẩm, có thể giúp ngươi gia tăng tỷ lệ đột phá. Cuối cùng là một kiện cửu tinh thánh khí, giúp ngươi gia tăng cơ hội vượt qua đế kiếp. Hít, Hận hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn hàng loạt đồ vật giá trị liên thành trước mắt mà có cảm giác như mình đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, hừ, Lạc Nam bất mãn hừ một tiếng, thuộc hạ của ta tầm mắt không thể quá kém, chỉ từng ấy đồ vật đã khiến ngươi kinh sợ rồi. Chưa thấy qua việc đời sao, cái này, Hận lắc đầu cười khổ, quả thật bất kỳ vật phẩm nào trong đống này cũng là thứ có thể dọa hắn, không ngờ lại được ban cho mình sử dụng. Cơ hội trả thù cho thê tử và các huynh đệ như hiện ra trước mắt, Hận hít sâu một hơi, cung kính chấp tay. Hận tuyệt không phụ sự kỳ vọng của thiếu chủ và lâu chủ, đời đời kiếp kiếp nguyện vì hai người bán mạng. Tốt lắm, khi nào đột phá thánh đế thành công thì thông qua truyền âm ngọc liên hệ ta. Lạc Nam phất tay, khi đó sẽ có việc cho ngươi đi làm. Mãi đến khi tà áo choàng bạc biến mất trong làn sương mù, Hận mới thu hồi tầm mắt, lặng lẽ nhận hết tất cả vật phẩm, ngửa mặt lên nhìn trời. Hiền thê, ngày ta có thể tự tay rửa hận không còn xa nữa. Thiên Cơ Lâu, ta muốn biết toàn bộ bí mật của Mê Linh Xâm Lâm này, từ lịch sử hình thành, bối cảnh hiện tại cho đến tất cả cường giả và tài nguyên đang tồn tại bên trong. Lạc Nam vừa hòa mình trong màn đêm, vừa hướng Thiên Cơ Lâu đưa ra mệnh lệnh. Hằng La Đại Hải đã có Hải Long Cung chiếm đóng, Vĩnh Dạ Thung Lũng thuộc về Dạ Linh tộc, bờ bên kia chính là địa bàn của Tu La Giáo. Chỉ có Mê Linh Xâm Lâm vẫn quỷ bí khó lường, chưa ai biết được tường tận sâu xa về nó. Mà Lạc Nam hiện tại lại đang thiếu thế lực cường đại để dựa vào, thiếu nơi có thể thoải mái khai thác tài nguyên, muốn dựa vào tốc độ phát triển hiện tại của Lạc Gia để chống lại Thiên Phong Thánh Đế sắp thành Chí Tôn hay Hải Long Cung đang dã tâm bừng bừng là điều rất khó. Dù có lập tức cung cấp cho mẫu thân Ninh Vô Song lượng lớn tài nguyên thì nàng cũng không thể ngay tức khắc trở thành Chí Tôn được. Phải biết rằng xuyên suốt thời gian qua được Thiên Cơ Lâu gửi về nhiều loại tài nguyên thích hợp, Ninh Vô Song cũng chỉ mới đột phá Thánh Đế hậu kỳ mà thôi. Vì vậy Lạc Nam đã nhắm vào Mê Linh Xâm Lâm, hy vọng từ phiến lãnh thổ này tìm ra giá trị lợi dụng. Sau nhiều phen suy nghĩ, hắn cảm thấy Mê Linh Xâm Lâm có phần bất thường. Mỗi một yêu thú và cường giả yêu tộc trong Mê Linh Xâm Lâm thật sự quá mức. Ngoan ngoãn, không sai, có thể nói là ngoan ngoãn. Bởi vì từ khi Càn Quân Đế Quốc thành lập cho đến nay, chưa từng có bất kỳ ghi chép nào chứng minh yêu thú và yêu tộc bên trong Mê Linh Xâm Lâm chủ động rời khỏi địa bàn và tấn công nhân loại. Bọn chúng chỉ tấn công khi có kẻ xâm nhập địa bàn của chúng, rời khỏi địa bàn là thôi, không hề truy sát. Thậm chí lúc này Lạc Nam đang hành tẩu như đi bộ trong Mê Linh Xâm Lâm, chỉ cần biết cách không đi vào địa bàn. Liền không bị yêu thú công kích, ngay cả Hận lăn lộn trong Mê Linh Xâm Lâm hơn 10 năm, vẫn là bình yên vô sự. Điều này cực kỳ khó hiểu, phải biết yêu tộc đa phần có bản tính hung lệ cực đoan, thù hận cực dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Quân Đế Quốc và Thiên Phong Đế Quốc nhiều lần chủ động đánh vào với ý đồ mở rộng lãnh thổ. Nhưng chúng yêu thú trong Mê Linh Xâm Lâm lại chưa từng rời khỏi nơi này để công kích ra ngoài. Chẳng lẽ trong Mê Linh Xâm Lâm có nguồn tài nguyên vô tận để khai thác vĩnh viễn không hết sao? Hay vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, những yêu tộc trong Mê Linh Xâm Lâm không thể đi ra? Đó là điều mà Lạc Nam muốn khám phá. Keng, ký chủ có chấp nhận tiêu tốn 20 vạn điểm danh vọng để khám phá Mê Linh Xâm Lâm. Hệ thống vang lên thanh âm xác nhận, Lạc Nam khóe miệng giật giật. Gân xanh nổi cộm lên. Từ lần trước ở Bách Thú Vũ Trụ trở về, điểm danh vọng đến nay đã tăng lên đến con số 35 vạn. Tin tức Mê Linh Xâm Lâm vậy mà ngốn tận 20 vạn, hơn một nửa số điểm danh vọng mà hắn hiện có. Đây là con số trên trời, đủ để Lạc Nam bồi dưỡng một đại quân. Nhưng hắn là nhân vật quyết đoán, đã dám nghĩ sẽ dám làm, không chút do dự gật mạnh đầu. Chấp nhận, keng, khấu trừ 20 vạn điểm danh vọng, dò xét thành công. Rất nhanh, phô thiên cái địa tin tức về Mê Linh Xâm Lâm điên cuồng truyền vào trong não làm sắc mặt Lạc Nam biến ảo liên tục. Tại những năm đầu của thời đại Ngũ Châu Tứ Vực, Tây Châu từng xuất hiện một vị cường giả tuyệt đỉnh, có tiềm năng bước vào cấm kỵ với danh xưng Cửu Yêu Chí Tôn. Cửu Yêu Chí Tôn tuy là nhân loại, nhưng lại sở hữu một thể chất tuyệt hạng mang tên Cửu Yêu Quy Nhất Thể với khả năng luyện hóa 9 loại huyết mạch của yêu tộc vào một thân. Cũng nhờ vào Cửu Yêu Quy Nhất Thể này, Cửu Yêu Chí Tôn đã luyện hóa 9 loại huyết mạch cường đại lần lượt như sau. Côn Bằng với khả năng thôn phệ, Cửu Vĩ Thiên Hồ với 9 mạng sống, Hỏa Phượng với ngọn lửa niết bàn, Thái Bạch Thôn Tinh Xà với tinh thần lực, Bạch Hổ với tốc độ ưu việt, Long Tượng với khả năng phòng ngự kinh người, Kỳ Lân với sức mạnh vượt trội, Cùng Kỳ với sát thế khủng bố, cuối cùng là Chân Long với chân long lực hùng mạnh. Bằng vào 9 loại huyết mạch, Cửu Yêu Chí Tôn đã tự sáng tạo nên một loại chí tôn pháp tướng cho riêng mình được gọi là Cửu Yêu Pháp Tướng. Khi điều động liền có thể triệu hồi bản thể của 9 tôn yêu tướng cấp chí tôn tương ứng 9 loại huyết mạch thay mình chiến đấu. Có thể nói là nhân vật sở hữu chiến lực kinh thiên động địa, thuộc nhóm cường giả hàng đầu Tây Châu. Và đương nhiên Cửu Yêu Chí Tôn cũng là đại nhân vật có dã tâm bừng bừng. Hắn thành lập một thế lực mang tên Bách Yêu Cung. Dựa vào 9 loại huyết mạch yêu tộc cường đại thu phục vô số yêu tộc cường giả về dưới trướng của mình. Vào thời điểm đó, địa bàn của Càn Quân Đế Quốc, Thiên Phong Đế Quốc, Mê Linh Xâm Lâm, Hằng La Đại Hải đều thuộc quyền kiểm soát của Bách Yêu Cung. Thế lực láng giềng có khả năng ngăn chặn Bách Yêu Cung tiếp tục mở rộng lãnh thổ chỉ có Tu La Giáo. Nhưng Cửu Yêu Chí Tôn vẫn muốn chinh phục Tu La Giáo, từ đó bắt đầu dã tâm thống nhất cả Tây Châu. Đáng tiếc dù sở hữu 9 loại huyết mạch và Cửu Yêu Pháp Tướng, Cửu Yêu Chí Tôn cũng vô pháp vượt qua Tu La Giáo chủ, đánh bất phân thắng bại. Chính vì thế, Cửu Yêu Chí Tôn không hề cam tâm, hắn liền có được một suy nghĩ cực kỳ táo bạo. Đó là bằng mọi giá cũng phải cải biến được 9 loại huyết mạch của mình thành 9 loại huyết mạch biến dị, cải tiến Cửu Yêu Pháp Tướng thành Pháp Tướng biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có biến dị cả 9 loại huyết mạch, chiến lực của hắn mới có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà muốn biến dị đương nhiên cần đến tài nguyên, Cửu Yêu Chí Tôn liền bắt đầu săn lùng phản tình huyết. Đáng tiếc phản tình huyết là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cửu Yêu Chí Tôn dù mất hàng vạn năm cũng chỉ tìm được vài giọt, hoàn toàn không đủ đáp ứng mục đích của hắn. Dần dần mất đi kiên nhẫn, Cửu Yêu Chí Tôn lại táo bạo dùng một phương thức điên cuồng khác. Hắn bí mật xâm nhập các yêu tộc cường đại ở nguyên giới để cướp đoạt tài nguyên quý giá của những tộc này, mục đích tìm ra thứ giúp bản thân mình biến dị, thậm chí săn lùng những tộc nhân sở hữu huyết mạch biến dị của các tộc để cướp lấy máu huyết. Kết quả cuối cùng, Cửu Yêu Chí Tôn đắc tội hàng loạt tộc thần thú cường đại. Cả đám thần thú tộc bất chấp khoảng cách xa xôi, liên thủ cùng Tu La Giáo, một lần tấn công Bách Yêu Cung của Cửu Yêu Chí Tôn. Phải biết rằng những thần thú tộc này đều là tồn tại cắm rễ ở nguyên giới, nội tình khủng bố, không hề giống như đám gà mờ ở Bách Thú Vũ Trụ. Đại chiến kinh thiên động địa nổ ra, Cửu Yêu Chí Tôn cường đại đến đâu cũng khó địch lại nhiều thế lực liên thủ. Lại thêm số ít cường giả Tây Châu khi đó đều biết dã tâm của hắn, vì vậy không những không ra tay trợ giúp, còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Kết quả Bách Yêu Cung bị xóa sổ, Cửu Yêu Chí Tôn chính thức ngã xuống, vô số kiến trúc bị san bằng, Vĩnh Giả Thung Lũng cũng được tạo ra trong trận chiến năm đó vì uy lực vũ kỹ của cường giả các phương. Từ đó phần lớn địa bàn của Bách Yêu Cung trở thành chốn hoang vu, sau nhiều sự kiện lịch sử mới hình thành Càn Quân Đế Quốc, Hằng La Đại Hải, Thiên Phong Đế Quốc như ngày hôm nay. Nhưng tổng bộ của Bách Yêu Cung vẫn còn tồn tại, chính là Mê Linh Xâm Lâm. Vì sao chúng cường giả không diệt cỏ tận gốc, không san bằng luôn Mê Linh Xâm Lâm? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì Bách Yêu Cung được Cửu Yêu Chí Tôn sáng lập đa phần đều thu phục các yêu thú, yêu tộc làm thành viên. Mà những tộc thần thú cường đại sau khi giết Cửu Yêu Chí Tôn, hủy diệt Bách Yêu Cung cảm thấy nể tình giống nòi, tất cả đều là yêu tộc với nhau nên mới buông tha cho tổng bộ Bách Yêu Cung một con đường sống với lời nguyền rủa bọn hắn vĩnh viễn không được phép rời khỏi Mê Linh Xâm Lâm nửa bước trừ khi có người sở hữu Cửu Yêu Quy Nhất Thể một lần nữa xuất thế. Đại trưởng lão của Bách Yêu Cung năm đó là một vị bạch trạch tinh thông cấm hồn thủy lực đã bằng vào hơi thở cuối cùng thi triển thần thông, tạo ra một lớp sương mù bao phủ toàn bộ Mê Linh Xâm Lâm, ngăn cách toàn bộ mọi dò tìm, khám phá. Mãi đến tận ngày hôm nay, tất cả yêu tộc trong Mê Linh Xâm Lâm đều tuân thủ lời nguyền năm xưa, không dám tiến ra bên ngoài. Dù rằng thời gian dần trôi, có yêu tộc cường giả năm đó của Bách Yêu Cung chết già thì vẫn lưu lại lời sấm không cho phép hậu bối của mình rời khỏi Mê Linh Xâm Lâm. Đồng thời bọn hắn cũng đang cùng nhau hợp lực bảo vệ một quả trứng, không dám lơ là dù chỉ một phút giây nào. Bởi vì tồn tại ở bên trong trứng là hậu duệ của Cửu Yêu Chí Tôn, di truyền Cửu Yêu Quy Nhất Thể. Nhưng điều kiện để ấp nở quả trứng lại khiến toàn bộ Mê Linh Xâm Lâm phải đau đầu. Chúc cả nhà chiều vui vẻ. Cách chương.